bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 43 thuyết phục các idol 5, gocchuyenaudio.com. Vài phút sau họ ra bên ngoài và bộ mặt thì trời xước vài nơi khiến Gia Nhi mặt kiểu. Nội tâm, Gia Nhi, ủa rốt cuộc thì họ đã đánh nhau trong nhà tắm à, cơ mà họ đánh nhau trong nhà tắm để làm cái gì vậy ta? Chấm, nhận thấy Gia Nhi nhìn mình hơi kỳ nên hai người họ đã ho khụ khụ vài tiếng và nói. Lệ Phong, bộ mặt bọn anh có dính gì sao Gia Nhi? Gia Nhi liền rất nhanh mà đáp trả anh mình. Gia Nhi, không, chỉ là em thắc mắc tại sao bọn anh đánh nhau trong nhà tắm mà thôi. Giả Huyết lập tức chuyển đề tài ngay. Không, chẳng có gì đâu, mà em có sao không? Giả Huyết lẫn Lệ Phong lại sờ mặt đủ kiểu để kiểm tra xem coi người tình mình còn chỗ nào trời xước nữa hay không thôi. Gia Nhi, được rồi đấy ạ, em cảm thấy hai người sờ hơi lâu rồi đấy. Nghe thấy thế hai người họ liền bắt đầu bỏ tay ra và ngồi xuống hai bên của Gia Nhi và tất nhiên là chê y giường cậu rồi. Lệ Phong, hừm, chất liệu giường quá tệ chẳng êm gì cả. Giả Huyết, này mai anh sẽ kêu người chuyển giường khác tới. Gia Nhi lập tức từ chối ngay. Không cần đâu ạ, giường em thấy nó cũng êm mà anh, nên không cần phí tiền vậy đâu ạ, Gia Nhi nói tiếp. À mà em nghĩ ra cách để thuyết phục họ rồi. Giả Huyết, em còn nghĩ về nó nữa hả em trai? Lệ Phong, vâng, mà các anh nghe xong đừng có từ chối nhé. Lệ Phong, nói đi, bọn anh nghe. Gia Nhi liền lập tức nói. Thật ra thì em định ứng tuyển vị trí quản lý của nhóm họ đấy à? Lệ Phong bắt đầu thay đổi sắc mặt của mình mà nói. Lệ Phong lạnh nhạt, tỏa ra mùi giấm chua nồng. Vậy à, em chắc chứ? Gia Nhi, anh Lệ Phong sao nhìn mặt của anh thay đổi dữ vậy? Rồi định quay qua Giả Huyết nói nhưng liền im bặt vì sắc mặt của Giả Huyết đang dần đen lại lầm bầm điều gì đó. Gia Nhi nội tâm mặt kiểu tha tha. Rốt cuộc thì các anh trai của mình họ đang bị cái gì vậy trời? Gia Nhi nói tiếp, các anh có nghe em nói tiếp không ạ, Giả Huyết? Em cứ nói đi bọn anh đang nghe đây. Gia Nhi, thật ra thì lần này em có lý do của mình đấy ạ, các anh nghĩ thử xem nếu muốn người nào đó chấp nhận hợp tác một phần mềm mà chúng ta nghĩ ra thì phải làm thân với họ trước đã. Gia Nhi, và nếu như em cảm thấy rằng thời cơ thích hợp nên em sẽ đưa ra lời đề nghị của mình, chỉ có vậy thì anh Giả Huyết mới lấy lại được bản đấu thầu đó được. Nghe cậu nói khá là có lý nên họ liền gật đầu nói. Lệ Phong, được vậy em cứ làm đi. Giả Huyết, nhưng nếu như bọn chúng có làm gì em thì cứ nói bọn anh. Lệ Phong, bọn anh sẽ cho bọn chúng biết thế nào là đụng vào Trần Gia Nhi. Gia Nhi nội tâm, hờ hờ, cho chú xin đây xin đi, mấy đứa làm như vậy thì chỉ tổ làm họ ác cảm hơn thôi. Rồi Gia Nhi lên tiếng tiếp, được rồi quyết định vậy đi nha, cũng đã trễ rồi các anh mau về phòng nghỉ ngơi đi ạ, Lệ Phong. Không, Giả Huyết, không, Gia Nhi, tại sao, Lệ Phong, anh sẽ ngủ ở đây với em tối nay. Giả Huyết, và anh cũng vậy, như lời mà Lệ Phong nói đấy. Gia Nhi ngây thơ hỏi, nhưng tại sao lại phải ngủ chung vậy? Giả Huyết và Lệ Phong, vì bọn anh thích chỉ vậy thôi. Gia Nhi, nhưng giường chỉ đủ có một người hà. Lệ Phong, bọn anh sẽ ngủ dưới sàn, còn Giả Huyết thì lầm bầm cái gì đó. Sáng ngày mai mình nên đổi giường khác thôi. Gia Nhi, ồ được thôi nếu các anh muốn thì cứ tự nhiên đi ạ, Gia Nhi nội tâm. Vì mọi người là nhân vật chính nên cứ làm những gì mấy người muốn đi. Chỉ cần chừa cho chú đây một con đường sống là ok. Cách chương.